Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, giải quyết phương pháp. Kỳ thực, khiến cho Trảm Phách Đao làm phản cái kia Muramasa, kỳ thực cũng là một cái Trảm Phách Đao. Hơn nữa còn là Tĩnh Linh Đình đã từng một vị coi như nổi danh tử thần Trảm Phách Đao. Tạp chí trùng cái kia tử thần gọi Koga Kuchiki. Nhớ không lầm nói, hắn là đã từng Six Division đội phó. Kuchiki Byakuya Zaza, Jinrei Kuchiki con rể. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, Koga Kuchiki bị phong ấn, mà Muramasa sở dĩ đi ra làm loạn, cũng là vì giải phong cứu ra hắn chủ nhân. Mà Muramasa năng lực, chẳng qua chỉ là đem Trảm Phách Đao đối với tự thân chủ nhân bất mãn vô hạn phóng đại. Càng sâu bọn họ đối với, đúng, chính mình chủ nhân bất mãn, rồi sau đó làm phản, thoát khỏi chủ nhân, phải giải quyết những kia phản bội rời chủ nhân Trảm Phách Đao. Kỳ thực cũng rất đơn giản, nhượng mỗi người bọn họ chủ nhân, lần nữa đi thu phục một bên chính là, chỉ cần tìm đúng điểm, hốt thuốc đúng bệnh, hay hoặc là trực tiếp dùng vũ lực, nhượng Trảm Phách Đao lần nữa khuất phục. Là có thể nhượng Trảm Phách Đao khôi phục chính mình thần trí, trở lại chính mình chủ nhân bên người. Còn như chủ nhân đã chết kia loại Trảm Phách Đao, liền hủy diệt đi. Bọn họ đã không phải là Trảm Phách Đao, thành đao thú. Nếu là để cho từ bọn họ tồn sống tiếp, trong bọn họ tâm sẽ càng thêm trống không. Đến cuối cùng liền lại đem vén lên một trận hỗn loạn. Chờ các ngươi đem chính mình Trảm Phách Đao lần nữa thu phục sau đó, cái kia Muramasa cứ giao cho Kuchiki Byakuya đi giải quyết đi. Tin tưởng cái tên kia bây giờ đã mất tích đi. Lấy cái tên kia đối với, đúng, gia tộc của chính mình vinh dự coi trọng, hắn cũng không sẽ mặc cho một cái tội nhân mới đi ra làm ác. Hắn sẽ đích thân đi giải quyết. Còn như Yamamoto lão đầu nói, phải nhờ vào các ngươi đi tìm. Bất quá đề nghị các ngươi hay là chờ đến đem Muramasa sự tình giải quyết sau đó, lại đi đem Yamamoto lão đầu đánh thức. Hắn hiện tại đang đứng ở tự mình phong ấn trạng thái. Nếu là tùy tiện phá vỡ hắn phong ấn nói, cái kia đem Trảm Phách Đao cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể một lần nữa thu phục. Nhìn lời kia đột nhiên dừng lại, Zen Soifong nháy mắt mấy cái, hỏi, xong? Đương nhiên xong, nếu không đây, Zen liếc một cái, tức giận nói, những tin tức này, còn chưa đủ các ngươi dùng sao? Hả, đủ, chẳng qua là những tin tức này, ngươi là từ nơi nào biết rõ? Soifong nhìn huyền nhãn trong, tràn đầy hiếu kỳ. Zen cao thâm mặt chắc liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói câu, ngươi đoán, đoán ngươi một cái đại đầu quỷ, không muốn nói coi như. Soifong bất mãn trợn mắt Zen, tựa hồ có hơi sinh buồn bực. Zen cười nhạt, cũng không nói gì nữa. Ngược lại cũng không phải Zen ngay cả mình nữ nhân đều tín nhiệm bất quá. Chẳng qua là bây giờ đang ở tràng, còn có một cái Nentu ở đây. Có mấy lời, chỉ có ở trong phòng có thể nói. Bất quá như đã nói qua, ta cũng cần đi thi hồn giới một chuyến. Người yên tâm. Cái tên kia trừ phi có ta mệnh lệnh hoặc là đuổi. Bằng không nàng có thể sẽ không rời đi thân thể ta. Không được. Zen vừa mới dứt lời. Trừ Soifong ở ngoài. Ngay cả Mỹ Huệ đám người. Đều cùng kêu lên phản bác. Nhượng Zen đại cảm thấy ngoài ý muốn. Những người khác cũng không tính. Ngay cả Mỹ Huệ tất cả đi ra phản bác. Cái quỷ gì? Nhìn Zen kia ánh mắt kinh ngạc. Mỹ Huệ mặc dù sắc mặt hơi hơi ửng đỏ, nhưng vẫn kiên trì nói. Tóm lại, chúng ta thân là nữ nhân ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi thi hồn giới. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi không đi thi hồn giới. Bất luận ngươi nói cái gì, chúng ta đều đáp ứng. Coi như ngươi mỗi đêm ngày lấn phụ chúng ta cũng có thể. Nói xong câu đó, Mỹ Huệ khuôn mặt cũng là hoàn toàn đỏ bừng. Chẳng qua là nàng ánh mắt, lại dũng cảm cùng Zen mắt đối mắt. Huyền Vi hơi ngạc nhiên biết, sau đó chính là lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Hắn nói cứ như vậy nhượng người không tin. Mỹ Huệ ngăn cản, thì không muốn Gen đi thi hồn giới sau đó. Trảm phách đao thoát khỏi khống chế, đưa đến Gen bị thương. Nhưng chính là Muramasa loại này trảm phách đao, có thể làm cho đã từng thân là chủ thần trong cuộc đời chiêu. Chỉ bất quá tại các nàng xem ra, sở hữu tử thần ngay cả tổng đội trưởng đều trúng chiêu. Mặc dù hắn bị tổng đội trưởng mạnh hơn, nhưng loại này quỷ dị năng lực, các nàng tự nhiên cũng là không tin. Gen trảm phách đao có thể không bị Muramasa khích bác. Gen không cách nào, không cưỡng được đám này quan tâm nàng cô nàng. Không thể làm gì khác hơn là buông tay một cái. Nói, được rồi, ta không đi được chưa? Bất quá mũi nhọn Ayako, ngươi và liệt thu phục chính mình trảm phách đao thời điểm. Cũng phải cẩn thận a, cửa trước tâm. Nhượng Soifong trong lòng ấm áp, cảm thấy hạnh phúc mị lên con mắt, gật đầu một cái, Gen đi thi hồn giới. Cũng bất quá là lo lắng Soifong hai nàng đang chiến đấu bị thương. Trừ những thứ này ra, đương nhiên cũng không thể chối muốn đi thu mấy cái trảm phách đao mỹ nữ. Bất quá nếu các nàng phản đối, đây cũng là tính, còn như nhượng sinh mạng mượn từ Muramasa năng lực đi ra. Tạm thời coi như đi, bây giờ trảm phách đao làm phản nội dung cốt truyện trước thời hạn bắt đầu. Hắn hủy diệt nhưng là còn chưa ban cai, hắn cũng còn chưa hoàn toàn khống chế hủy diệt, nhượng sinh mạng đi ra. Đối với, đúng, Gen mà nói không thua gì tự chịu diệt vong. Huống chi đến lúc đó chỉ cần Gen hoàn toàn nắm giữ hủy diệt pháp tắc. Lấy sinh mệnh nữ thần cùng Gen năng lực, nhượng sinh mệnh nữ thần thoát khỏi Gen thân thể, độc lập làm huyền nữ nhân sinh tồn, tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Cho nên Gen cũng không vội, không đi thi hồn giới cũng không phải là đặc biệt để ý. Ngược lại chỉ cần hoang tưởng, coi như không bằng vào Muramasa, Gen cũng có thể nhượng những kia trảm phách đao mỹ nữ đi ra ngoài. Không đi, cũng sẽ không đi đi. Gen đáp ứng không đi thi hồn giới, nhượng Mỹ Huệ các loại. Chờ, nữ trong lòng thở phào. Nhưng ngay sau đó, các nàng mặt đẹp lại đỏ lên. Dù sao các nàng lúc trước, nhưng là đáp ứng huyền mỗ nhiều chút không tốt điều kiện. Coi như Gen không là hướng về phía các nàng điều kiện mà đáp ứng. Cái này vô sỉ nam nhân, đến lúc đó cũng sẽ tìm các nàng muốn điều kiện kia. Thực sự là, hoại tử, cái này nam nhân hư. Thấy đỏ mặt chúng nữ, Gen khóe miệng chính là liệt lên. Hắc hắc cười đều nói, hảo mỹ nữ nhóm, nếu ta đã thỏa mãn các ngươi tâm nguyện, kia có phải hay không các người nên thỏa mãn thoáng cái ta tâm nguyện đây? Đi, chúng ta mới không cần. Rõ ràng tối ngày hôm qua mới. A, bại hoại, ngươi tên bại hoại này, cùng một nghiêu một dạng, liền không biết rõ. A, chúng nữ mặc dù một trận hờn dỗi không cho phép, nhưng thì như thế nào bẻ qua được Gen cái tên xấu xa này đây? Giả bộ chối từ bên dưới, bên trong biệt thự một đám mỹ nữ, lần hai bị Gen mang vào phòng. Chỉ lưu lại Nentu một người, nghi hoặc không hiểu, ngược lại cũng không phải Gen Liễu Hạ Huệ, không có ý định ăn Nentu, mà là Nentu bây giờ còn có nhiều chút tác dụng, cũng không phải ăn nàng thời điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.